Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2138, Cleaning House dọn dẹp nhà cửa. Cassie mất khả năng cảm nhận tương lai, vì vậy sự nghi ngờ của cô không dựa trên bất kỳ loại tầm nhìn tiên tri nào. Tuy nhiên, cô khá tự tin rằng ông già đã quyết định kết thúc cuộc đời cô ngày hôm nay. Đó là bởi vì ngay cả khi không biết tương lai và trí nhớ về những tầm nhìn trong quá khứ bị xáo trộn, cô vẫn giữ được đầu óc phân tích và khả năng đưa ra kết luận dựa trên suy luận diễn dịch. Cô cũng có rất nhiều gián điệp vô tình cung cấp thông tin cho mình, và do đó biết nhiều hơn những gì cô được cho là biết. Lấy tình huống hiện tại làm ví dụ, Nephis đã gia nhập Great Clan Valor, đại gia tộc Valor, để phá hủy nó từ bên trong, và đã trải qua nhiều năm chịu đựng sự thù địch của những người lớn tuổi trong gia tộc. Bên ngoài, không có gì gợi ý về sự căm ghét sâu sắc của cô đối với các Sovereign. Bá chủ, không có gì tiết lộ rằng cô biết ai đã âm mưu loại bỏ cha mình và ai đã gửi vô số sát thủ đến giết. Cô khi còn nhỏ, cô ấy có vẻ như một người con gái bướng bỉnh, nhưng trung thành tuyệt đối của một Legacy Clan, gia tộc hậu duệ, người đã hết lòng phục vụ gia đình nuôi dưỡng của mình mặc dù không được đối xử tốt cho lắm. King of Swords, vua kiếm, không có bằng chứng nào để nghi ngờ cô có ý định phản bội. Tuy nhiên, Anvo không phải là một kẻ ngốc. Ông ta biết rất rõ Nephis là con gái của ai, và vai trò của ông ta trong sự sụp đổ của gia đình cô. Do đó, ông ta sẽ đối xử với cô bằng sự nghi ngờ bất kể Nephis làm gì hay không làm gì. Ông ta cũng sẽ biết rằng nếu cô ấy định phản bội ông ta, cô ấy sẽ làm như vậy trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến. Bởi vì, một cách hợp lý, cách duy nhất để phản bội một Sovereign, bá chủ, là giúp một Supreme, tối thượng, khác tiêu diệt họ, và mọi người có xu hướng tuân thủ lý trí, ngay cả khi đối tượng nghi ngờ của họ là một người hoàn toàn không hợp lý. Vì vậy, Cassie đã dự đoán khả năng kẻ thù sẽ hành động chống lại họ khi sự kết thúc của cuộc chiến đang đến gần. Sau đó đến lệnh lên đường cho nhiệm vụ trinh sát ở vùng sâu thẳm của First Rip Hollow. Vùng rỗng xương sườn thứ nhất, phần xa nhất và hẻo lánh nhất của chiến trường. Đã có điều gì đó kỳ lạ khi King of Swords, vua kiếm, cô lập Nephis khỏi Cassie và Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, bằng cách gửi cả hai rời khỏi Greater Crossing, đại giao lộ. Thậm chí còn kỳ lạ hơn khi Cassie được chỉ định ra tiền tuyến. Giờ đây, cô cũng bị tách khỏi Sunny. Chuỗi sự kiện khó xảy ra đó quá khó có thể chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cộng thêm mọi thứ cô đã học được từ những dấu ấn của mình, Cassie đã tin chắc rằng cô bị coi là một trở ngại. Bằng chứng tố cáo nhất là danh tính của hai tên đi cùng cô trong nhiệm vụ. Một người là cháu gái của một kẻ phản bội bị hành quyết gần đây. Người còn lại là đao phủ và lưỡi kiếm ẩn của nhà vua. Tuy nhiên, có điều gì đó kỳ lạ về tất cả. Nếu Anvo thực sự muốn loại bỏ cô, ông ta đã không cần đến một kế hoạch phức tạp như vậy. Ông ta có hàng ngàn cách để khiến Cassie biến mất mà không gây ra sự nghi ngờ. Nếu ông ta thậm chí cho rằng cần thiết phải tránh sự nghi ngờ ngay từ đầu, tuy nhiên, ông ta đã không làm vậy. Điều này khiến Cassie tin rằng nhiệm vụ trinh sát này là sáng kiến của riêng Zess. Điều đó có nghĩa là cô là người duy nhất gặp nguy hiểm, trong khi Nephis và Sunny vẫn an toàn. Cách Zess hành xử cũng xác nhận sự nghi ngờ của cô. Ông ta rất tinh tế về điều đó. Trên thực tế, ông ta gần như không gây chú ý một cách hoàn hảo. Ông già thậm chí dường như đã cân nhắc đến aspect, khía cạnh của cô, không bao giờ phản bội ý định thực sự của mình ngay cả khi không có ai nhìn ông ta. Tuy nhiên, có một chi tiết nhỏ trong hành vi của ông ta mà ông ta đã bỏ qua. Một thói quen mà tất cả những Awaken, người thức tỉnh, dày dặn kinh nghiệm đều chia sẻ và tuân thủ một cách bản năng. Trong Dream Realm, cõi mộng, nơi những nỗi kinh hoàng khôn tả trú ngụ, những sinh vật thực sự nguy hiểm có thể cảm nhận được khi ai đó đang nhìn chúng. Do đó, Awaken, người thức tỉnh, không bao giờ nhìn trực tiếp vào con mồi nguy hiểm trước thời điểm tấn công. Tương tự như vậy, trong khi nhìn thế giới qua con mắt của Zed, Cassie nhận thấy rằng ông ta luôn giữ cô ở ngoại vi tầm nhìn của mình, nhưng không bao giờ nhìn thẳng vào lưng cô. Sau đó, có Healy, người ta sẽ cho rằng nếu Zed thực sự muốn giết Cassie, ông ta sẽ sắp xếp để cả hai đi làm nhiệm vụ một mình, để loại bỏ cô mà không có nhân chứng. Nhưng giả định đó chỉ hợp lý nếu người ta không biết chi tiết về aspect, khía cạnh của Zed mà rất ít người trên thế giới biết. Công bằng mà nói, nhưng tất cả những gì Cassie phải làm để tìm hiểu sự thật là đối mặt với ông ta một lần. Senzes là một sinh vật xảo quyệt. Dormant Ability, khả năng ngủ yên của ông ta có thể cực kỳ mạnh mẽ hoặc hoàn toàn vô dụng. Tùy vào hoàn cảnh, ông ta có thể tăng cường cảm xúc của một mục tiêu, khiến chúng bùng cháy mạnh mẽ hơn trong lồng ngực của họ. Niềm vui, sự vui vẻ, tình cảm, sự hài lòng, sợ hãi, căm ghét, đau buồn, tức giận, tất cả những điều đó và hơn thế nữa đều nằm trong quyền hạn của ông ta để tăng cường. Awaken Ability, khả năng thức tỉnh của ông ta rõ ràng là thực tế hơn, cho phép Zed khiêu khích bất kỳ ai hoặc bất cứ điều gì tấn công ông ta do sự tức giận ngột ngạt. Đó là một ability, khả năng mạnh mẽ thao túng tâm trí của một người. Nó cũng được hưởng lợi rất nhiều từ Dormant Power, sức mạnh ngủ yên của ông ta, nhưng nó chỉ thực sự tỏa sáng khi có ai đó ở đó để tận dụng lợi thế của kẻ thù mù quáng tấn công. Ông già danh mãnh, tuy nhiên, chính Ascended Ability, khả năng thăng hoa của Zed đã khiến ông ta trở nên xảo quyệt đến vậy. Ascended Ability, khả năng thăng hoa của ông ta cho phép ông già chuyển đổi chủ đề cảm xúc của một mục tiêu. Nói cách khác, ông ta có thể kích động cảm giác giận dữ không thể kiểm soát được nhắm vào chính mình, và sau đó chuyển sự giận dữ đó sang người khác, do đó thao túng nạn nhân của mình tấn công bất kỳ ai ông ta muốn. Đồng thời, ông ta có thể chuyển những cảm xúc yêu thương hoặc che chở mà các đồng đội và bạn đồng hành tự nhiên cảm thấy dành cho nhau sang bản thân mình, do đó khiến họ muốn bảo vệ ông ta. Vì vậy, trong khi Senzes chắc chắn mạnh mẽ và nguy hiểm một cách xảo quyệt, đã tàn sát vô số kẻ thù mạnh mẽ trong suốt cuộc đời dài và đẫm máu của mình, aspect, khía cạnh của ông ta hoạt động tốt nhất khi có ít nhất hai kẻ thù đối mặt với ông ta. Đó là lý do tại sao ông ta đã mang Healy, người có lòng trung thành đang bị xem xét trong nhiệm vụ này, để sử dụng cô như một công cụ chống lại Cassie và loại bỏ cả hai để dọn dẹp nhà cửa. Bước thêm một bước, Cassie gấp phải một cái rễ cây nhô ra và suýt ngã. Đứng thẳng lại, cô thở dài sâu sắc. Không, thực sự, cô rất ghét khu rừng này. Cô ghê tởm nó. Cô có thực sự cần phải tiếp tục chịu đựng cái nơi tồi tệ này chỉ để bị giết không? Lắc đầu, Cassie đột nhiên dừng lại và hơi quay đầu, như thể đang nhìn ông già qua vai. Sau đó, cô hỏi bằng một giọng điệu bình tĩnh, nói cho tôi biết, Senzes, như thế này đã đủ xa chưa? Ngoặc kép, CVT, chương vừa ra vài phút trước, chúc mọi người năm mới bình an. Hết chương.